Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1567, Long Sùng tới tay, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily Chiu. U, toàn tâm đau đớn truyền đến, Tô Nhiên tay giống như bị khai thủy tưới đến đồng dạng, mãnh liệt bỏ qua một bên rảnh tay, Xá Lợi hóa thân thành một viên đạn chiếu. U, một tiếng, hướng phía Lục Long thân thể đụng tới. Tê, Tô Nhiên hít vào một hơi khí lạnh, nào có công phu nhìn Xá Lợi, trước tiên hướng phía tay phải của mình nhìn sang, này vừa nhìn không sao, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Ồ, thật lớn một cái cốt phao. Đại ca, ngươi mau nhìn. Chuối Tiêu nhìn chằm chằm phía trước Lục Long, thật giống như thấy được yêu phâu đồng dạng, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Đây là, Tô Nhiên cho dù không nhìn, cũng biết này muôn đời Xá Lợi đã tạo thành oanh động, từ nơi này cốt cua được, đều có thể suy đoán một ít. Khi hắn thấy được trước mắt cảnh tượng, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ biểu tình, nội dung cốt truyện phát triển đến nơi này to như vậy bước lại nhìn không ra, vậy cũng thật sự là đầu óc có bệnh. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, muôn đời độc giao hy sinh, chẳng qua là vì kế tiếp hậu thủ làm nền, Hắc Ám Tôn giả quả thật có một bộ, việc này quân cơ ẩn, hả có thật là hay. Chỉ thấy này muôn đời Xá Lợi giống như là một khỏa loại nhỏ vệ tinh, vây quanh Lục Long thân thể chuyển không ngừng, màu xanh lá cây khí tức quấn quanh tại Lục Long trên người, giống như là nhà tơ thành kén đồng dạng, vô cùng thần kỳ. Mà Lục Long cũng không có dãy dụa ý thứ, từ kia bộ mặt biểu tình đến xem, dường như rất hưởng thụ, điều này cũng làm cho nói rõ, muôn đời độc giao còn không có triệt để tử vong, có thể tả hữu Lục Long tư tưởng tối thiểu nhất không bài xích Xá Lợi, này như vậy đủ rồi. Liền ngay cả thú vương Xít đều làm không rõ ràng phát sinh ra cái gì, có chút phát mộng, nhưng thấy được Lục Long vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, nó lúc này mới yên tâm tùy ý này muôn đời Xá Lợi dày vò đi. Đại ca, đụng đại vận, đây tuyệt đối là phong hồi lộ truyền đại hỷ sự. Chuối Tiêu thần tình kích động tiến đến Tô Nhiên bên tai, giảm thấp xuống thanh âm nói. Ta liền nói ngươi có thể đạt được một cái long sủng, thế nào, nói không sai chứ. Ai biết được không đến cuối cùng một khắc này, ai cũng không biết kết cục này là cái gì. Tô Nhiên thất vọng qua một lần, lần này cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, bất quá, liền tình thế trước mắt đến xem, này đầu Lục Long quy phụ tính khả năng còn là rất lớn. Ha ha ha, ta đã nói miệng của ta khai quang, tuy nói quá trình có chút quanh co, may mà kết cục này là tốt đẹp, đại ca, ngươi chờ xem hảo. Chuối Tiêu càng nói càng hưng phấn, âm lượng bất chi bất giác liền phóng đại, liền bản thân hắn đều không có ý thức được. Cái gì chờ coi, thú vương Xít quay đầu nhìn xem Chuối Tiêu, tinh linh, ở sau lưng tước thiệt đầu can tử chỉ định không có lời hữu ích. Tiền bối, ngài sao có thể nghĩ như vậy đâu, quá làm cho ta thương tâm. Chuối Tiêu kia nét mặt hưng phấn bỗng nhiên vừa thu lại, thở dài một hơi. Không nghĩ tới ta đối với thú tộc trả giá nhiều như vậy, dù cho ta được đến thú tộc thân vệ xưng hô này, vẫn là sẽ bị ngài nghi vấn, vì cứu sống Long Linh, ta cam nguyện buông tha cho Hồn Châu, vì giải quyết Long Linh trong cơ thể Kim Cương Hoàn, ta cũng không tiếc đem bằng hữu Bạch Kim Giao Long coi như tế phẩm, ngài vẫn còn như vậy đợi ta thú tộc chẳng lẽ là vong ân phụ nghĩa chủng tộc. Góc truyện audio.com. Tinh linh, người thật đúng là giỏi tài ăn nói, lại nhải trong a lắm điều nói nhiều, lại không có một câu nói đến điểm tử thượng. Thú vương Xít cũng sẽ không bị Chuối Tiêu lời này cho ảnh hưởng đến, ngược lại càng thêm thâm hoài nghi của nó. Đừng cho ta chuyển hướng chủ đề, nói mau, có phải hay không đang có ý đồ với đại nhân? Ta đi tiền bối ngài cũng không thể oan uổng người tốt, chỉ bằng hai chúng ta người thực lực thêm vào đều không phải là đối thủ của ngài, lại càng không cần phải nói Lục Long đại nhân, ngài cho dù cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám đối địch với đại nhân. Chuối Tiêu hô to oan uổng, từ ngữ khí đến động tác biểu hiện vô cùng đúng chỗ, so với chuyên nghiệp diễn viên còn muốn tới chuyên nghiệp. Tiền bối, chúng ta có tự mình hiểu lấy, đối địch với ngài, chẳng phải là châu chấu đá xe, đi tìm chết đi. Tô Nhiên trực tiếp nhìn mắt choáng váng, hắn tựa như là lần đầu tiên nhận thức Chuối Tiêu tựa như, nếu như bạn xấu biết nội tình, vẫn thật là bị tiểu tử này cho lừa dối rồi. Tiền bối, Chuối Tiêu theo như lời những câu là thật chúng ta mới vừa nói chính là có này Xá Lợi trợ giúp Lục Long đại nhân thực lực nhất định sẽ có bay vọt về chất, đến lúc đó đi vạn thú chi xâm, đối phó người kia hoàng một chút độ khó đều không có, ngài có thể ngàn vạn đừng hiểu lầm. Loại chuyện này, Tô Nhiên làm sao có thể để cho Chuối Tiêu đi một mình khiêng, thuận tiện lấy hấp dẫn thú vương Xít lực chú ý, tránh nó phản ứng kịp lại đi cắt đứt này khó được trạng thái. Từ tình hình dưới mắt đến xem, muốn đem Lục Long triệt để thu vào thượng cổ Xá Lợi thật đúng là cái công phu sống, nhất thời bán hội là làm không được, dùng thông tục một chút mà nói, đó chính là một kiện đại công trình, chung quy này màu xanh lá cây khí tức còn không có đem Lục Long toàn bộ bao trùm, mà này đầu Lục Long cũng không có khởi hành ý tứ, chỉ có thể kiên nhẫn đợi, cho dù nóng vội cũng vô dụng. Tinh linh, tử linh, hai người các ngươi đối với tộc đàn trả giá, ta đều nhìn ở trong mắt, đều vạn thú chi xâm sự tình một, ta liền vì hai ngươi hướng đại nhân tranh thủ thêm một ít ban thưởng, yên tâm, tộc đàn sẽ không bạc đãi các ngươi. Thú vương Xít cho rằng Tô Nhiên hai người bởi vì chuyện này mà ồn ào không thoải mái, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, người không vì mình, trời chu đất diệt, cho dù thánh nhân cũng không cách nào ngoại lệ. Đa tạ tiền bối dẫn dắt, Chuối Tiêu kéo căng ở thể diện, giả mù sa mưa chắp tay, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tô Nhiên không để lại dấu vết đập mạnh Chuối Tiêu một cước, sợ hắn một cái không nín được tái dẫn thành lập thú vương Xít hoài nghi, lúc này đã đến nhất thời khắc mấu chốt, nhất định phải cẩn thận hành sự mới được, nếu thời khắc mấu chốt mất dây xích, hắc ám tôn giả một phen khổ tâm cũng liền uổng phí. Bất quá nói lại cùng Long Sùng so sánh, điểm này ban thưởng cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao, dù cho để mình lấy lại, vậy cũng nguyện ý, Chuối Tiêu thức thời không cần phải nhiều lời nữa, trơ mắt nhìn viên kia thần kỳ xá lợi, trong nội tâm khỏi phải nói nhiều hâm mộ, loại này bắt sùng phương thức quá mức đặc biệt, liền bộ sùng quyển trục cũng không cần sử dụng, liền có thể đạt được chí tôn Long Sùng, nếu là hắn có được loại bảo vật này, trả lại buồn không có cao giai sùng vật. Góc truyện audio.com Đáng tiếc hắn không có hắc ám tôn giả như vậy hậu trường, tinh linh nữ vương cũng không thèm nghĩa đến hắn, muốn đạt tới phúc thủy đại ca trình độ như vậy, chỉ có thể dựa vào mình mới đi. Tử linh, lúc trước ta nói rồi, chỉ cần ngươi cống hiến xuất độc giao, bất luận thành công hay không, ta cũng sẽ cho ngươi này hoàn hồn thảo với tư cách là bồi thường. Thú vương Xít ngược lại không có quyệt nợ, móng vuốt sói bên trong nhiều một cây nhiều nếp nhăn hoàn hồn thảo, xem ra căn này hoàn hồn thảo đến trong tay của nó, đã có không ngắn thời gian, nó có chút không muốn bỏ mắt nhìn hoàn hồn thảo, rồi mới lên tiếng. Căn này hoàn hồn thảo vô cùng chân quý, hy vọng ngươi có thể sử dụng đến chính đồ. Tô Nhiên cũng không biết trả lời thế nào thú vương Xít, này hoàn hồn thảo cũng liền nó cầm lấy làm cái bảo, người anh em đào ra gần tới 20 cây, nhiều này một cây không nhiều lắm, ít này một cây không ít, không có gì cùng lắm thì. Về phần Tô Nhiên vì cái gì hội loại suy nghĩ này, là vì này hoàn hồn thảo vô pháp tự cứu, chỉ có thể dùng để cứu sống đồng đội, giá trị của trong này cũng liền đánh chiết khấu, đặc biệt là đối với hắn loại này độc hành hiệp mà nói, lại càng không có bao nhiêu đất dụng võ. Đại ca, ngươi trả lại thất thần làm gì vậy, còn không mau cảm tạ thú vương tiền bối. Thấy Tô Nhiên ở trong đó ngẩn người, Chuối Tiêu nhịn không được nhỏ giọng thúc giục, như vậy hy hữu hoàn hồn thảo cũng đã đặt tới trước mắt, còn không mau một chút đón lấy, đầu óc thiếu bộ nhớ mảnh a, tạ ơn trước. Còn không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, Lục Long phát ra nhất đạo nguyên vốn linh hồn long ngâm thanh âm, đem chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn qua, cắt đứt lần này ban thưởng cấp cho. Ồ, thú vương Xít tinh thần chấn động, đâu còn có tâm tình đi cấp cho ban thưởng, thu hồi hoàn hồn thảo liền hướng phía Lục Long đi tới, muốn biết minh bạch này Lục Long đại nhân thực lực đến cùng tăng lên tới hạng gì trình độ. Tiền bối, phần thưởng này, Chuối Tiêu thấy phần thưởng này muốn hoàng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đáng tiếc bây giờ thú vương nào có tâm tư đi phản ứng đến hắn, liền đầu cũng không hồi. Cặp tình hình này, Chuối Tiêu đều thay Tô Nhiên cảm thấy phiền muộn, hướng phía Tô Nhiên nói lẩm bẩm. Phúc thủy đại ca, ngươi cũng thật là cũng được, đến bên miệng ban thưởng cũng không có gấp gáp lấy muốn, hiện tại ngược lại tốt rồi, hối hận a. Này có gì thật hối hận, nếu liền căn này hoàn hồn thảo đều hối hận, ta đây mất đi một đầu bạch kim giao long, có hối hận thành dạng gì. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, cũng không có đem Chuối Tiêu lời để trong lòng, này đầu thú vương không giống như là loại kia lật lọng tiểu nhân, phần thưởng này khi nào còn có thể trở lại trong tay của hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bây giờ chủ yếu nhất là Lục Long thuộc sở hữu vấn đề, chỉ cần có thể trở thành sủng vật của hắn, căn này hoàn hồn thảo, không muốn cũng thế. Đại ca, tâm tình của ngươi thật là tốt, nếu đổi lại ta, sớm sụp đổ bàn. Chuối Tiêu có chút không muốn bỏ nhìn thú vương Xít cái rắm. Cổ Nhất Nhãn, lão gia hỏa này cũng thật tốt ý tứ, lấy ra ban thưởng thu hồi lại đi, da mặt thật là dày. Ngao, góc truyện audio.com Đúng lúc này, Lục Long lại lần nữa phát ra một tiếng long ngâm, lần này thanh âm là từ yết hầu chỗ sâu trong truyền tới, giống như là một ngụm năm xưa cục đàm, thật vất vả phun ra, loại cảm giác này khỏi phải nói sảng khoái hơn. Thú vương Xít cảm nhận được Lục Long sảng khoái tâm tình, tự đáy lòng thay nó cảm thấy cao hứng, có thể kế tiếp một màn, trực tiếp khiến nó trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Chỉ thấy Lục Long thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại tại màu xanh lá cây khí tức liên hệ, không chút do dự chui vào muôn đời bên trong xá lợi kia mảnh lớn khí tức ngay tiếp theo thu trở về, tất cả không gian hơi bị sáng ngời. Ngay sau đó, tại thú vương Xít phản ứng kịp lúc trước, muôn đời xá lợi vô cùng có linh tính đường cũ, lại lần nữa bay trở về đến trong tay Tô Nhiên. Tô Nhiên liền níu cũng không dám bắt, sợ lại bị phòng xuất cái cốt phao, trực tiếp ném vào bàng quang kia khối treo lấy tảng đá, cuối cùng là rơi xuống địa. Tử linh, ngươi thật to gan tử, nhanh chóng đem đại nhân phóng xuất. Thú vương Xít tức giận rít gào nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên Đại Khố, nó tận mắt chứng kiến Lục Long tiến vào muôn đời xá lợi, sau đó bị nhét vào đại bên trong khố, đây quả thực là đối với Lục Long đại nhân lớn lao vũ nhục. Ngay trước mặt nó, đem Lục Long đại nhân phong ấn, đến nó thủ hộ thú vương ở chỗ nào? Lót bên trong áo hay chăn của nó cùng mặt mũi còn muốn không muốn? Hỗn đản, đại ca, Long Sùng đã tới tay, chỉ cần một câu nói của ngươi, là chạy trốn còn là lưu lại. Chuối Tiêu bị kích động nói, chỉ cần này Long Sùng nhận chủ cho dù đắc tội thú vương thì như thế nào, cùng lắm thì này thú tộc thân vệ xưng hô không muốn, bao nhiêu chút chuyện. Không vội, Tô Nhiên cũng không có thoát đi ý tứ, vạn thú chi xâm nhân hoàng còn không có giải quyết, hiện tại cùng với thú vương Xít trở mặt tuyệt đối là không lý trí hành vi, hắn có nắm chắc đem thú vương tâm tình trấn an hạ xuống. Tiền bối ta tự hỏi không có đắc tội ngài, vì cái gì muốn đối với ta trợn mắt đối với hướng. Tô Nhiên không chỉ không có chạy trốn, ngược lại tiến lên một bước cùng thú vương Xít nhìn nhau mà đứng, khí thế không chút nào yếu. Vì cái gì, chính ngươi nội tâm rõ ràng. Thú vương Xít lửa giận đã chạy đến thiên linh cái, liền hồ ly bộ lông đều chuẩn bị dựng lên, xem ra bị Tô Nhiên này biết rõ còn cố hỏi thái độ khí không nhẹ, hướng phía Tô Nhiên từng bước một đi tới, sát ý bắt đầu sinh sôi. Chỉ cần ngươi đem đại nhân phóng xuất ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiền bối, ngài khả năng có chỗ hiểu lầm, này thời gian ta ngay cả nhúc nhích cũng không, ngài như thế nào kết luận là ta phong ấn Lục Long đại nhân. Tô Nhiên tuy nói bị thú vương sát ý ảnh hưởng đến, nhưng vẫn là kiên trì, đem thân hình đứng thẳng tắp cao giọng giải thích nói. Ngài có từng xem qua Lục Long đại nhân có dãy rụa dấu vết? Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đây là Lục Long đại nhân tự nguyện, hơn nữa là chính nó tiến vào xá lợi bên trong, quản ta chuyện gì. Ta có thể làm chứng. Chuối Tiêu vội vàng nhấc tay nói, mà khi hắn nhìn thấy thú vương kia ánh mắt sắc bén, liền hồn đều hơi bị run lên, giơ lên cái tay kia lại lặng lẽ rụt trở về. Đều người tang đều lấy được còn cùng miệng ta cứng rắn. Thú vương Xít khí hàm răng đều tại phát run, nếu không là nhìn tình cảm của lúc trước, đã sớm bổ nhào qua, đâu còn có thể cùng này tử linh nói nhảm. Khóc chuyện audio.com, nó hít sâu một hơi, tạm thời dưới áp chế cơn tức trong đầu trầm giọng nói. Đem xá lợi giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Tiền bối, ngài như vậy liền 10 phần sai. Tô Nhiên cố làm ra vẻ huyền bí lắc đầu thấy được thú vương truyền tới nghi hoặc ánh mắt liền biết mình một bước này thành công, đầu tiên là nổi lên một phen bầu không khí, rồi mới lên tiếng. Lục Long đại nhân hội tiến vào bên trong xá lợi có chính nó nguyên nhân, ta này khỏa xá lợi có ổn định thần hồn công hiệu, đây đối với Lục Long đại nhân có rất lớn có ích, bằng không cũng không phải làm như vậy, hiện tại nếu mù quáng phóng ra nó cùng quấy rầy nó bế quan có gì khác biệt. Cho dù không đắc tội nó cũng có khả năng khiến nó tẩu hỏa nhập ma, thực lực suy yếu là chuyện nhỏ, nếu xuất hiện hồn phi phách tán cục diện ngài khả năng gánh chịu có thành lập. Thú vương đại nhân, Lục Long đại nhân thần hồn vừa mới dung hợp căn cơ bất ổn, ta đề nghị ngài cũng đừng bốc lên nguy hiểm, đều nó triệt để khôi phục ta lại đem nó phóng xuất, về phần là đi còn là lưu lại toàn bộ bằng đại nhân chính mình quyết định. Thấy thú vương Xít bộ pháp càng ngày càng chậm đến cuối cùng dứt khoát ngừng lại, trong mắt trần chờ rõ ràng có thể thấy, xem ra này nói hiu nói vượn còn rất có hiệu quả, đối với cái này, Tô Nhiên lần nữa thêm một mồi lửa, dùng chân thành ngữ khí nói. Tiền bối, ngài nếu vẫn chưa yên tâm, ta hướng chí cao quy tắc thề đã thành. Như thế không cần, vừa nghe đến này, chí cao quy tắc, bốn chữ thú vương Xít thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống, toàn thân phát tán ra sát ý lại ẩn núp hạ xuống, nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt cũng trở nên hòa hoãn xuống. Tử Linh, nhân phẩm của ngươi ta tin qua được là ta suy tính rất đơn giản, thiếu chút hư mất đại nhân chuyện tốt. Cũng thế, này xá lợi liền tạm thời thả ở chỗ của ngươi, đều trở lại vạn thú chi xâm, lại để cho đại nhân hiện thân cũng không muộn. Cách chương.